Hồng Anh ký, chương 394, phong hành liệt, góc truyện audio.com. Vốn ba người kia đều đang lái chơi cười. Giờ phút này nghe xong A Phi mà nói cũng là nhao nhao xông tới. Bởi vì trên mặt đất sương mù dày đặc như trước, bốn người chính là nhao nhao ngồi chồm hổm xuống. Này mới nhìn rõ ràng để cho bốn người bọn họ đều gặp trở ngại đầu sỏ gây nên. Này là một tảng đá lớn, diện tích thật lớn, phương viên gần như 5-6 mét, đem cái này sườn đồi đại bộ phận địa phương đều chiếm cứ. Trước khi ban thưởng ngươi nhất thương nói tại đây chỉ có khối này tảng đá lớn có thể đặt chân cũng không phải lời nói dối. Cái chỗ này chỉ có một tảng đá lớn đặt chân, bên cạnh chính là một cây đại thụ mê hoặc mà ra. Số khổ A Phi đem dây thừng buộc tại cây to này phía trên. Cũng gián tiếp đã tạo thành trước liên hoàn sự cố. Đây cũng không phải A Phi cố ý vi chi, mà là phụ cận thật sự là không có địa phương khác có thể cái chốt dây thừng rồi. Những người khác khi nhìn rõ rồi chứ hoàn cảnh chung quanh về sau cũng là liên tục cười khổ. Mấu chốt tảng đá kia bộ dạng, cũng không phải đá bình thường. Tảng đá lớn dùng một loại 30 độ tư thế nghiêng. Mặt đá bóng loáng không nói. Lấy tay sờ lên vẫn còn có ôn mát ý. A Phi thử dùng chân đạp dẫm mạnh. Kết quả dưới chân tựu là vừa chợt, lại hơi kém ngã sấp xuống. Mấy người thấy thế đều là trợn mắt há hốc mồm. Nghĩ thầm tảng đá kia thật không ngờ bóng loáng. Bọn họ trước khi một ít té ngã được không oán, mà đá tứ giác chỗ vẫn còn có đao bổ búa chém dấu vết. Góc tây bắc còn có một lỗ tròn, bên trên đâm một đoạn đã nát điệu rơi đầu gỗ. Hiển nhiên cái đồ chơi này cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là nhân công điêu khắc thành. Mặt đá trừ mì nước, còn có một đặc điểm là quang ảnh có thể thấy được. Bốn người đứng ở tảng đá trước mặt, lại có thể chứng kiến bóng dáng của mình, quả là nhanh muốn được xưng tụng là một chiếc gương rồi. Ban thưởng ngươi nhất thương ngồi chồm hổm trên mặt đất sờ lên mặt ngoài. Nói, chẳng lẽ là làm tấm gương dùng, trong lòng mọi người đều là cảm thấy quái dị, một cái sườn đồi phía trên xuất hiện một chiếc gương, ai như vậy có nhã hứng, tại bên bờ vực dùng vật này trang điểm cách ăn mặc. Nghĩ nửa ngày tất cả mọi người nghĩ không ra này gương đá lai lịch. Người cổ đại bởi vì không có thủy tinh, chính là dùng đồng sạch sẽ làm thành gương đồng, nhưng là dùng thạch đầu làm tấm gương cũng chưa có. Đồng tất lại có thể phản quang, nhưng là tìm được phản quang độ tốt lắm thạch đầu ngược lại là rất khó. Mấy người lại là nghiên cứu một hồi, này ban thưởng ngươi nhất thương bỗng nhiên nói. Ngươi xem chúng ta, cái này mảnh đá vỡ có cái gì có thể nhìn, mấu chốt là đi vào bên trong, nhiệm vụ quan trọng hơn à hát, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, nhao nhao đứng dậy, chắc là trước khi ăn phải cái lỗ vốn, bởi vậy đối với cái này trên tảng đá tâm, mọi người lúc này mới tìm hiểu bốn phía, phát hiện này trên bình đài cũng chỉ có một con đường đi lên thông đến. Con đường biến mất tại trên núi tạp trong cỏ. Cũng không biết bao nhiêu năm không ai đi qua. Thấy điều này nói, bốn người đều thở dài một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng. Một con đường thế nhưng mà xử lý hơn nhiều, ít nhất sẽ không đi cái gì lối rẽ. Đoạn đường này thông đi lên cũng sẽ không biết lo lắng cùng phong hành liệt dịch ra rồi. Mặc dù không có phong hành liệt, cũng sẽ không bỏ qua những thứ khác ẩn sĩ cao nhân. Bốn người đè xuống kích động nối đuôi nhau mà vào. A Phi đi ở mặt sau cùng, quay đầu lại nhìn thoáng qua biến mất trong sương mù tảng đá lớn. Trong lòng vẫn là có một tia cảm giác quái dị, hắn luôn cảm giác tảng đá kia xuất hiện ở nơi này nhất định là có nguyên nhân. Còn nguyên nhân hắn bây giờ là không thể nào biết được. Sườn đồi sau đường núi cũng không khó đi, thậm chí so phía ngoài đường khá tốt đi, không những không dốc đứng, ngược lại là càng thêm rộng lớn. Thậm chí có thể cho phép một số người cũng được, tư trong lòng người hết sức kích động, một mặt đi một mặt tại trong kênh nói chuyện trao đổi. Mọi người nhất trí cho rằng, bọn họ ở cái địa phương này nhất định sẽ có phát hiện. Mặc dù là không phải phong hành liệt cũng sẽ là mặt khác thứ tốt. Bởi vì hệ thống tin tức truyền đến nói cho bọn hắn biết. Cái chỗ này là lần đầu tiên bị người chơi phát hiện. từng cái người chơi đều chiếm được hệ thống danh vọng ban thưởng. Afi đi tới phía trước, nhớ tới mình ngày đầu tiên tiến vào trò chơi tràng cảnh. Khi đó bọn hắn cũng phát hiện một cái ẩn núp sơn cốc. Tại đó hắn đã nhận được phân quang tác ảnh cái này phụ trợ kỹ năng. Do đó mở ra hắn kiếp sống giang hồ. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Đại khái thời gian nửa năm trôi qua, Afi sớm đã không phải là lúc ấy sơ nhập giang hồ mới tân thủ ngoạn gia. Hắn hiện tại một thân tuyệt học, để đến bất luận cái gì địa phương đều sẽ khiến mọi người tán thưởng. Thông thường võ công đã không thể khiến cho hứng thú của hắn rồi. Như vậy cái này đồng dạng rất bí mật sơn cốc, có thể hay không cho hắn mang đi một tí mới lạ đồ đâu. Mặt khác mấy cái cũng đều là sắc mặt kích động, dù sao ẩn cốc cùng tuyệt học ở trong game thường thường đều là móc nối. Hôm nay mặc dù là kết thúc không thành tuyệt học nhiệm vụ cũng có thể bao nhiêu có thu hoạch. Không nghĩ tới đi một hồi, phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi ù ù thanh âm. Đi càng gần, thanh âm kia càng là to, phảng phất là đại địa đều đang nổ vang đồng dạng, trong không khí mờ mờ ảo ảo còn có sương mù bốc lên. Chuyển qua một cái chân núi, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, dĩ nhiên là đầu thác nước màu bạc theo cao điểm rủ xuống. Hơn 10 mét độ cao, đem lao nhanh không thôi nước chảy nện vào một cái cự đại thủy đàm phía trên. Vọt lên vô số màu bạc bọt nước, mọi người thấy một màn này cũng là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới này sườn đồi về sau vẫn còn có như thế cảnh đẹp. Thật sự là hiếm thấy. Mọi người nhất thời làm cho này cảnh sắc chỗ rung động, ngây người thật lâu mới phản ứng được, mà số khổ Afi đã sớm khẽ vươn tay, chỉ về đằng trước nói, nơi đó có người, mọi người cả kinh, nhao nhao theo Afi ngón tay của phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy thác nước kia phụ cận, một người ngồi xếp bằng, hắn ăn mặc một bộ áo trắng, quần áo đã sớm bị nước làm ướt. Dán tại trên thân thể hiện ra người kia thân thể cường tráng. Tại trước người của hắn đất trống nhưng lại bày đặt một thanh trường thương. Thanh trường thương kia dĩ nhiên là màu đỏ, phảng phất đang thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng đỏ. Phong Hành Liệt, kiềm giữ trượng nhị hồng thương người. Trừ Phong Hành Liệt, còn có thể sẽ là ai? Trong lòng bốn người cực kỳ kích động, vậy mà thật sự bị bọn hắn tìm được Phong Hành Liệt rồi. Ban thưởng ngươi nhất thương, thậm chí hoan hô đứng lên, chưa từng nghĩ này âm thanh hoan hô đánh thức người nọ. Hắn bỗng nhiên mở mắt, nhìn về bên này một mắt, cho dù cách khoảng cách còn có hơn 10 trượng, nhưng là tất cả mọi người vẫn là có thể cảm giác được người nọ nóng rực ánh mắt. Hắn tại chúng trên thân người quét qua, mọi người làn ra cảm giác phảng phất bị lửa thiêu đốt. Nấu, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế kia. Phong Hành Liệt ẩn nhưng đã là đỉnh cấp NPC thực lực. Mọi người trong lòng hơi động, đều không dám nói chuyện rồi, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn xem người nọ. Afi nhưng lại hắng giọng một cái, lớn tiếng nói, này, tiền bối thế nhưng mà Phong Hành Liệt, người nọ không nói gì, nhưng là trước mắt mọi người một bông hoa, sau một khắc đã thấy hắn đã cầm trong tay trường thương màu đỏ xuất hiện ở mọi người cách đó không xa. Tuy nhiên hắn không có dùng thương chỉ vào mọi người, nhưng là từ tư thế của hắn đến xem, cũng là một vị thời động thủ trạng thái. Mọi người lại càng hoảng sợ không dám động, nghe được người kia nói. Các ngươi là ai, làm sao biết Phong Mỗ danh tự? Thanh âm hùng hậu, mang theo đầm đặc nam tử khí tức. Nghe xong lời này chúng người vui mừng, thừa nhận là tốt rồi, rốt cuộc tìm được chính chủ rồi. Ban thưởng ngươi nhất thương vui vẻ nói, Phong tiền bối, chúng ta là trường thương môn đệ tử, gặp môn chủ chi mệnh đến tìm, bất quá hắn lời còn chưa nói hết lại bị Afi quát to một tiếng đã cắt đứt. Chỉ thấy Afi tiến lên hai bước, sắc mặt cực kỳ kích động nói, Phong sư huynh, chư vị sư đệ tới đón ngươi về nhà á, câu này sư huynh tới đột ngột. Phong Hành Liệt cực kỳ kinh ngạc. Này ba tên người chơi cũng là sắc mặt biến hóa, vụng trộm liếc mắt nhìn Afi, không biết hắn như vậy lôi kéo làm quen được hay không được. Tuy nhiên các người chơi cũng là sư theo lệ nhược hải. Nhưng là người ta lệ nhược hải cũng không có thừa nhận những này người chơi đều là đồ đệ của hắn. Mặc dù đang trên lý luận tất cả mọi người là sư huynh đệ, nhưng bây giờ cũng liền dám A Phi có lá gan này ném ra ngoài những lời này để. Phong Hành Liệt từ trên xuống dưới nhìn nhìn mọi người, nói, các ngươi gọi sư huynh của ta. Đúng vậy, A Phi móc ra Hồng Anh Thương ở trước mặt hắn nhoáng một cái. Chúng ta đều là lệ môn chủ mới đồ. http://www.ukn.com, nói xong hắn cũng không quay đầu. Chen chân vào đá một cái mặt sau ngẩn người ba người. Ba người kia nhất thời phục hồi tinh thần lại, đều nhao nhao móc ra trường thương cho thấy thân phận của mình. A Phi đùa bỡn một cái thương hoa, nói, ngươi xem một chiêu này sẽ hiểu. A Phi dùng thương pháp là lệ nhược hải thương pháp. Lệ nhược hải vào trường thương môn về sau, chính là một mực chỉ điểm trường thương môn người chơi thương pháp. Trừ hệ thống tính trao tặng các loại võ học, cũng sẽ, biết, thỉnh thoảng giáo sư người chơi một chiêu hai thức. Lệ nhược hải võ công của đặc điểm rất rõ ràng. Võ công của hắn chú ý một cái thế. Đương nhiên đây cũng là hoàng hệ võ công đặc điểm. Cái gọi là hổ khu chấn động khí phách bên cạnh lộ đích thế. Cùng kim hệ này gặp chiêu phá chiêu đấu pháp hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên cổ hệ võ công của cũng chú ý thế. Bất quá hắn thế là quỷ dị thế. Không phải mê hoặc thế. Còn hai người này khác nhau tác giả là sẽ không lãng phí số lượng từ để diễn tả rồi. Mà Phong Hành Liệt thấy một chiêu này về sau sắc mặt nhất thời đại hỉ. Bật thốt lên, đây là sư phó thương pháp. Sư phó hắn, các ngươi, dưới sự kích động, hắn ngữ khí đều có chút tán loạn. A Phi xem xét có cửa. Tranh thủ thời gian sấn nhiệt đả thiết nói. Phong sư huynh, chúng ta có thể rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Chưa từng nghĩ này Phong Hành Liệt khoát tay chặn lại. Hắn đè lên cái trán nói. Thật sự là thật lâu không có sư phó tin tức. Ta nhất thời đều có chút kích động. Đi các ngươi rồi cũng chớ làm bộ rồi. Ta biết sư phó là tiến vào một cái tên là trường thương môn môn phái tọa chấn. Các ngươi tự là trường thương môn người chơi chứ. Các ngươi lại có thể tìm được ta. Là vì tuyệt học nhiệm vụ sao? Các người chơi trợn mắt há hốc mồm. Thầm nghĩ Phong Hành Liệt thậm chí ngay cả cái này cũng biết. Cách chương.